Song không nghi ngờ chút nào, trong chuyện này còn có không gian cải tiến khổng lồ, mặc dù với năng lực của hắn hiện giờ thì chưa có cách nào làm được. Thái cực kiếm hiện giờ là môn luyện tập bắt buộc mỗi ngày của Nhạc Vũ. Hắn vừa dựa vào lý giải võ học của mình, vừa căn cứ vào tình huống vận chuyển chân khí bên trong đan điền để tiến hành cải biến biên độ nhỏ. Trên căn bản mỗi ngày đều dành một nửa thời gian cho việc này. Sở dĩ như thế vì một mặt hắn phải gia cường kiếm thuật tay phải của mình, mặt khác còn là rút ngắn thời gian phục dụng ngũ hành linh hoàn. Mục đích trước là thứ yếu, sau mới là chủ yếu. Bất quá sau khi hoàn thành tật phong thuật, Nhạc Vũ lại thay đổi ý nghĩ. Nguyên nhân là ở thời điểm thí nghiệm mới vừa rồi, hắn nhận thấy rất rõ ràng tốc độ đâm kiếm lúc vận dụng tật phong thuật mới là nhanh nhất. Nếu đổi lại là đâm chém thì tốc độ giảm đi chừng 3 thành. Theo như Nhạc Vũ thấy, nếu tác dụng chủ yếu của tật phong thuật là tốc độ vậy thì phương pháp sử dụng chính xác nhất là đem đặc điểm này phát huy đến mức tận cùng mới đúng. Mà ở phương diện này, kiếm rõ ràng mạnh đao. Cũng vì vậy mà thái độ đối với kiếm thuật bên tay phải cũng dần dần biến chuyển. Lúc trước thì được chăng hay chớ, giờ mới thực sự coi trọng. Hơn nữa hiện nay, từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, mặc dù không có tật phong thuật tồn tại thì lực sát thương của kiếm trên tay phải hắn đã vượt xa đao. Sau khi hoàn thành xong thức cuối cùng, Nhạc Vũ dừng lại, chậm rãi thu kiếm rồi bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Bộ kiếm thuật này có thể sinh ra phản ứng với chân khí của đại hỗn nguyên trong cơ thể hắn thì một trong những nguyên nhân là do phương pháp hô hấp thổ nạp. Ở phương diện này, Nhạc Vũ cũng cảm thấy vô cùng may mắn. Thái cực kiếm sau khi được cải biến trên biên độ lớn thì trở thành bí truyền của các lưu phái. Còn chân chính thực truyền thì ngược lại bởi vì lực sát thương yếu ớt nên ngược lại chảy vào dân gian. Mặc dù qua mấy trăm năm đã thay đổi không ít nhưng thuật thổ nạp vẫn giữ được diện mạo như trước. Đợi đến khi chân khí chuyển động quan đan điền lại trở về trạng thái cân bằng ngũ hành tương sanh tương khắc, Nhạc Vũ liếc thấy Nhiễm Lực bên cạnh đang lắc đầu, trong mắt lộ vẻ thất vọng. Tình hình như thế cũng không phải là một ngày hai ngày. Sự bội phục của Nhiễm Lực đối với tả thủ đao và kiếm thuật cơ sở cải tiến cũng đầy đủ, duy chỉ có đối với bộ thái cực kiếm này là nghi ngờ. Kiếm thế mềm mại không hề có một chút lực sát thương, mũi kiếm luôn vạch thành vòng tròn lại càng không biết có ích lợi gì. Thoạt nhìn uy thế và vẻ ngoài tựa hồ có vẻ rất tốt, một khi vũ động thì có thể hấp dẫn một số thứ xung quanh. Song đại nộ minh vương phủ của Nhiễm Lực không phải là tầm thường, chỉ cần cự phủ lướt qua, phong phủ cũng đã đủ chém đứt những cành lá to bằng bắp tay. Bộ thái cực kiếm này cho dù xét ở phương diện nào cũng có chênh lệch. So ra thậm chí còn kém cả những kiếm kỹ cấp thấp. Nhạc Vũ lặng lẽ cười một tiếng. Bình thường hắn cũng không hay giải thích cho Nhiễm Lực, nhưng hôm nay không biết vì sao, trong lòng lại có nhiều khó chịu như vậy nên cũng không vội thu kiếm vào vỏ mà đưa tay trái ra ngoắc Nhiễm Lực. Nhiễm Lực thấy thế lập tức lắc đầu, ra vẻ không để ý tới sự khiêu khích của Nhạc Vũ. Gã dĩ nhiên không ngốc, thực chiến cố nhiên là hạng mục huấn luyện trọng yếu nhưng cũng phải cần tìm một đối thủ ngang tay mới được. So chiêu với kẻ biến thái như Nhạc Vũ thuần túy là tìm tai vạ. Bất quá không đợi gã quay đầu đi, Nhạc Vũ sử ra một thế kiếm của cái mà gã ngầm gọi là quyển quyển kiếm pháp. Nhiễm Lực qua hai tháng này đã rất quen thuộc với kiếm pháp này. Còn ý tứ của Nhạc Vũ cũng rất rõ ràng là lần này hắn sẽ sử dụng kiếm kỹ đó. Thiếu gia, chẳng lẽ ngươi thật sự chỉ dùng kiếm pháp vòng tròn kia? Nhiễm Lực đưa phủ lên ngang đầu, đứng cách Nhạc Vũ ba trượng. Vốn gã cũng có chút do dự, bất quá nghĩ lại cũng là cơ hội khó có được, cho dù thua cũng không mất mặt. Dĩ nhiên trước đó vẫn phải xác nhận một chút mới được, nếu như sử dụng tật phong thuật vừa rồi sợ rằng không đợi hắn động thủ cũng đã thua. Nói nhả, ngươi thấy ta khi nào nói chuyện không tính toán gì hết? Nhạc Vũ có chút không kiên nhẫn giơ kiếm lên, song hắn còn chưa có nói xong đã thấy Nhiễm Lực vọt tới mấy bước, cự phủ chém xuống với thế khai sơn tích địa, chính là thức mạnh nhất phá u động minh của đại nộ minh vương phủ. Nhạc Vũ khẽ nheo mắt, thầm nghĩ tiểu tử này cũng đủ âm trầm, nếu không chú ý chắc sẽ bị ám toán. Hắn cũng lười tránh lui, cứ thế xuất kiếm, Vào lúc binh khí hai bên chuẩn bị chạm nhau thì thân kiếm đột nhiên trầm xuống. Đợi đến khi thân ảnh cả hai vụt qua nhau thì cự phủ của Nhiễm Lực đã bắn tung lên trời, bay cách xa hơn 10 trượng mới rơi xuống. Nhiễm Lực thì bị Nhạc Vũ gạt chân một cái loạng choạng ngã vật ra đất. Nhìn bộ dạng chật vật của Nhiễm Lực, Nhạc Vũ lắc đầu. Nếu như nói hắn ở kiếp trước thì về phương diện tá lực đả lực, lấy nhu thắng cương, lấy bốn lượng địch ngàn cân vẫn chỉ là chút thành tựu. Nhưng sau khi đến thế giới này, khổ luyện nửa năm thái cực kiếm thì cũng bắt đầu đạt tới mức đăng đường nhập thất. Trong lúc xuất kỳ bất ý, chỉ cần nội tức cùng lực lượng không cao hơn hắn gấp đôi trở lên đều sẽ bị lái đi. Nhiễm Lực bại trận cũng là đương nhiên. Bất quá lần này cũng là chiếm tiện nghi bất ngờ. Lần sau chờ Nhiễm Lực có phòng bị sẽ không dễ dàng như thế. Nhìn vẻ mặt tràn đầy đả kích của Nhiễm Lực, Nhạc Vũ cười một tiếng rồi thu kiếm. Tuy hôm nay hắn muốn vội vã muốn ra cường một phen kiếm thuật, cũng muốn dùng nhiều hơn thời gian để tiêu hóa đi chân nguyên dị chủng trong cơ thể. Bất quá xế chiều còn có chuyện khác quan trọng phải xử lý, ít nhất hôm nay không rảnh luyện thái cực kiếm này nữa rồi. Còn nờ Nhiễm Lực dứt khoát nằm xoài ra thảm cỏ ngẩn người. Gã vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra vừa rồi. Duy nhất có thể xác định chính là lúc ấy Nhạc Vũ quả thật không có sử dụng tật phong thuật, xong bản thân còn thảm bại hơn. Nhiễm Lực chỉ nhớ mang máng, đầu tiên là cảm giác cự phủ của mình như đánh vào bị bông. Sau đó kiếm của Nhạc Vũ vẫn vẽ lên một đường hình cung rồi lập tức cảm giác không khống chế được cự phủ. Lực lượng bản thân bị ngưng trệ rồi cự phủ bị dẫn sang một bên. Nhưng điều quỷ quái là lúc ấy cự phủ của căn bản là không thể tiếp xúc với kiếm của Nhạc Vũ. Sau đó Nhạc Vũ lại đem kiếm hất lên thì gã đã không thể khống chế được cự phủ, cuối cùng rời tay mặc kệ nó bị kéo tung lên trời. Về phần cuối cùng Nhạc Vũ chờ gã vừa rơi xuống đất, thừa dịp đưa chân quét ngang làm gã ngã vật cũng là bình thường. Gã biết đây là một loại phương pháp dẫn lực, nhưng vấn đề là đối phương rốt cuộc mấy cái vòng tròn mềm mại kia sao có thể lợi hại như thế. Nhiễm Lực nghĩ một lúc rồi bò dậy cầm lại cây cự phủ. Sau đó cũng học bộ dạng của Nhạc Vũ vạch lên vòng tròn. Xong mới vừa vặn huy vũ được một vòng thì gã đã cảm giác cổ tay phải đau nhói, không thể làm gì khác hơn là để cho cây cự phủ tùy ý lật lên trời. Nhìn lại cổ tay thì không ngờ đã thấy hơi sưng đỏ. Nhiễm Lực lúc này mới giật mình. Thời khắc giao phong mới vừa rồi đã khiến các đốt ngón tay và cổ tay của gã chấn thương nhẹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43. Tiệm thuốc Thuận Phúc. Nhiễm Lực bị thương cũng không nặng. Sau khi buổi sáng dùng một viên thuốc trị thương, xoa thêm chút thuốc nhão, đợi đến xế chiều hai người trở lại tiệm thuốc Thuận Phúc thì thương thế đã gần như khỏi hết. Lúc Nhạc Vũ mở miếng vải băng bó cho Nhiễm Lực thì không khỏi sợ hãi than thở. Một mặt là kinh ngạc trước sự khôi phục nhanh đến kinh người của tên quái vật này, mặt khác làm cảm khái hiệu dụng của thuốc trị thương thời đại này đã vượt qua cả thuốc tê dùng cho vết thương nhẹ trong quân đội của thời đại hắn. Hơn nữa tác dụng phụ của dược vật này rất nhỏ, gần như không có. Đây là chỗ mà những loại thuốc ở kiếp trước của hắn không thể bằng được. Bởi vì phải ra khỏi thành mua dược vật nên Nhạc Trương thì không ở trong điếm. Trong hành lang chỉ có một gã trưởng quý cùng mấy tên tiểu nhị. Ngoài ra còn có một nhân viên 12 tuổi mới tuyển Nhạc Băng Thiến ngồi chễm chệ sau quầy, vẻ mặt nghiêm túc. Nhạc Vũ thấy vậy trong bụng ngoài bội phục còn cười thầm một trận. Nhạc Băng Thiến không để ý đến hắn. Nhìn thấy hai người đi vào thì quay sang chỗ khác, bộ dạng cực kỳ xinh đẹp. Nhạc Vũ nhún vai điềm nhiên, mang theo Nhiễm Lực chạy thẳng tới hậu đường. Cũng không phải hắn không muốn thân cận với tiểu muội, mà nhìn bộ dạng cự tuyệt người ngàn dặm của đối phương thì hắn cũng không muốn cố ép. Lúc sắp bước vào hậu đường, khóe mắt của Nhạc Vũ thấy Nhạc Băng Thiến vẻ mặt tức giận bỗng nhiên đứng lên, hướng sang bên này định nói điều gì lại thôi. Nhạc Vũ càng cười thầm nhưng vẫn không chút do dự bước vào bên trong. Tiệm thuốc Thuận Phúc mở cách cổng thành phía nam không xa. Bởi vì giá đất đắt nên cho dù là mặt tiền hay hậu đường cũng không thể so với tiệm thuốc của dòng họ. Bất quá có thể là vì quy mô nhỏ cộng với thiên phú quản lý của Nhạc Trương Thị mà bên này có vẻ quy củ hơn rất nhiều. Chỗ đầu tiên bước vào là kho thuốc. Ở ở đây cũng không có hơn ngàn tủ thuốc và mấy vạn ngăn kéo như chỗ Nhạc Vũ ở hơn nửa năm trước, nhưng tổng số cũng đến hơn 5-6 ngàn. Mỗi tháng Nhạc Vũ dành ra mấy ngày đến đây để nhận biết dược vật. Bất quá hôm nay không dừng lại ở đây mà chạy thẳng tới chỗ giếng trời đằng sau. Ở chỗ này có 3 lò thuốc lớn. Vừa thấy hai người tới, mười mấy học đồ đang bận rộn đều dừng tay cúi người hành lễ. Vũ thiếu gia, chúng ta đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngài tới khai lò. Người lên tiếng là một lão nhân tuổi chừng 70, tóc trắng râu bạc trắng, chính là vị lão dược sư mà Nhạc Trương Thị lần trước mời về tên là Trang Tùng. Ông ta dù đã thất tuần, song thanh âm vẫn vang như chuông, đi lại nhanh nhẹn như tráng niên. Nhạc Vũ gật đầu, ý bảo đám học đồ tiếp tục công việc. Sau đó cau mày xoay người, nhìn về phía bên cạnh của giếng trời. Lúc vừa bước vào tiệm thuốc cũng đã mơ hồ nghe được đằng sau không ngừng truyền đến tiếng đánh vang. Lúc này lại càng thấy cho bụi tràn ngập trên không. Trang Tùng sát ngôn quan sắc, đã biết ý Nhạc Vũ, lập tức vừa cười ở bên cạnh giải thích. Để nói cho Vũ thiếu gia biết, chủ mẫu vài ngày trước đã mua mấy tiểu viện lân cận phía sau, tổng cộng 32 gian nhà ngói, đều lấy ra làm chỗ chế thuốc. Chỗ này của chúng ta đúng là chật chội. Nhạc Vũ hơi nhướng mày, xem ra chuyện kia của Nhạc Trương Thị đã thành mấy ngày trước. Ngày trước hắn còn đang kỳ quái, thái độ của Nhạc Duẫn Kiệt tại sao lại đột nhiên thay đổi. Cho đến khi đêm về cố ý thỉnh giáo mới hiểu được hùng tâm kinh người của mẫu thân. Nhạc Vũ chỉ muốn bán thuốc trong Nhạc gia thành, Nhạc Trương Thị lại tính toán xây dựng cả mạng lưới tiêu thụ trên toàn Bắc Mã Nguyên. Hơn nữa lúc ấy đã thông qua quan hệ ở mẫu tộc đem bộ phận sản xuất thuốc chỉ thương chuyển tới tiệm thuốc Trương Thị ở Lê Thành tiêu thụ. Một số thành nhỏ chung quanh cũng đã đàm phán xong. Thật ra nếu khấu trừ đi phí nhân công và chuyên chở thì lợi nhuận còn lại cũng không nhiều. Nhưng một khi hoàn thành mạng lưới này thì có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Theo suy đoán của Nhạc Vũ, vị tộc trưởng đại nhân xem ra sợ rằng coi trọng mạng lưới tiêu thụ của nhà bọn họ và ảnh hưởng của Nhạc Trương Thị đối với lĩnh vực này hơn là số võ sư đánh thuê cấp thấp. Nhạc Vũ lần này tới tiệm thuốc là đã chuẩn bị đem dược phương bổ khí hoàn đã hoàn thành truyền thụ cho dược sư cùng học đồ. Bất quá cho dù là chế luyện bổ khí hoàn cũng không cần phải khuyết trương như vậy. Giải thích duy nhất chính là Nhạc Trương Thị đã cùng đạt thành hiệp nghị với một số thương nhân của các thành thị xung quanh. Nhưng những thứ cho bụi kia làm sao bây giờ? Nhiễm Lực nhìn bầu trời kia tràn ngập bụi mù thắc mắc. Gã đã bên cạnh Nhạc Vũ cả năm nay nên cũng nắm vững quá trình chế thuốc. Cũng biết là khi chế thuốc tối kỵ nhất là lẫn vào cho bụi và những thứ khác. Trang Tùng nghe vậy lại thi lễ. Xin nhị vị yên tâm. Hôm nay khai lò thì mấy hôm trước chủ mẫu đã mời người nhìn khí trời. Hôm nay là gió bắc, cho bụi bên kia không thổi tới đây. Nhạc Vũ nghe vậy mới cảm thấy thoải mái. Tuy nói còn có chút lo lắng. Bất quá hắn cũng biết. Trang Vũ không có quá nhiều đích thiên phú về dược vật nhưng rất thành thật. Nếu có vấn đề thì đã lập tức ngăn trở Nhạc Trương Thị. Nhạc Vũ cũng không để ý tới nữa mà đi vào phòng trống bên trong. Nơi này có mấy chục thùng đựng đầy dược chất. Điều hắn muốn chính án theo tỷ lệ tăng thêm mấy thùng lớn ở giữa. Số còn lại thì đổ cả vào rãnh nước, thậm chí là xúc rửa sạch sẽ. Thời đại này không có ý thức độc quyền. Muốn ngăn việc sao chép một số bí phương cũng đành phải dùng loại phương pháp ngu xuẩn này. Vốn đây là công việc của mẫu thân hắn. Bất quá những ngày qua Nhạc Trương Thị thật sự quá bận, cộng thêm còn phải dạy cho đám học đồ điều chế bổ khí hoàn nên Nhạc Vũ cũng không thể làm gì khác hơn là tạm thời tự mình ra trận. Sau khi làm xong mọi việc đã có người phân loại đem thùng gỗ mang ra để làm mẫu thuốc, bảo tồn trong hầm băng. Về phân lượng, thuốc này chỉ chiếm một phần nhỏ trong dược vật nhưng chiếm vị trí rất quan trọng vì một lần phối tốt có thể dùng được trong 5 ngày. Sau khi Nhạc Vũ ra khỏi phòng thì đám học đồ đã đem một phần mẫu thuốc đổ vào một lò thuốc đã có sẵn một số lượng lớn các dược chất đủ màu. Nhạc Vũ đi tới lấy tay xem xét những thành phần bên trong rồi thầm gật đầu. Trang Tùng này không hổ là người mà Nhạc Trương Thị tự mình mời tới. Quả nhiên tận chức tận trách. Tỷ lệ dược vật này tuy không thể nói là quá chính xác nhưng cũng đã vượt xa tiêu chuẩn tối thiểu của hắn. Kế tiếp là đóng lò để chế thuốc.

vừa rồi ta cũng được nghe chút ít. Vị Mặc huynh này dù làm ra chuyện có chỗ không đúng, nhưng các hạ một lời không hợp lại định giết người, làm như vậy không khỏi quá đáng. Theo ý ta, không bằng nghe theo vị tiểu muội sau lưng ngươi nói, đem dược sư của Lê Thành mời tới phán xét thế nào. Ánh mắt Nhạc Vũ chớp chớp, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Hồng Phi, các hạ là người nào, cũng dám hỏi tới chuyện của nhà ta, chẳng lẽ cũng muốn nằm bị khiêng đi sao? Sắc mặt của Nhạc Băng Thiến không khỏi trắng bệch, mà trên mặt Hồng Phi lại có vẻ xanh mét, thật hổ thẹn, ta là thiếu chủ Đạm Vân Thành, không biết thân phận này đủ không? Thiếu chủ Đạm Vân Thành, ha ha, vậy thật đúng là thất kính. Nhạc Vũ ôm quyền không chút thành ý, sau đó thần sắc bỗng nhiên lạnh như băng, ta muốn biết, từ lúc nào Đạm Vân Thành của các ngươi có thể quản tới trên đầu Nhạc gia ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, lòng dạ độc ác nhiễm lực trợn mắt xem thường, nghĩ thầm muốn đấu võ mồm với thiếu gia nhà ta, đây không phải tự tìm khổ ăn. Trong một năm qua ta chưa từng thắng được hắn. Lại quét mắt nhìn đám người trước cửa tiệm, quả nhiên không ít người lộ vẻ khinh thường. Ngay cả có ít người trong lòng đồng tình với Mặc gia, cũng đã chuyển biến thái độ. Đạm Vân Thành đối địch với Nhạc gia suốt mấy trăm năm, bên trong thành tùy tiện tìm ra một người cũng có chút thù hận cùng Đạm Vân Thành. Hoặc là bằng hữu trưởng bối, hoặc chính là thân nhân nhà mình đều chết trong những cuộc tranh đấu với Đạm Vân Thành. Oán khí tích tụ nhiều năm, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều có thể hóa giải. Hồng Phi thất khiếu linh lung, lúc đầu trên mặt còn có tức giận, nhưng chỉ thoáng qua đã phát hiện không ổn. Hắn quay đầu nhìn Nhạc Lâm lúng túng ho nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ đứng dậy. Vũ đệ, lần này ngươi quả thật có chút quá mức. Còn không xin lỗi Hồng đại ca. Quá mức. Nhạc Vũ mỉm cười, thuở nhỏ ta nghe trưởng bối trong tộc dạy dỗ, tộc nhân Nhạc thị luôn phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Không hiểu thập cửu ca giúp đỡ thương yêu huynh đệ kiểu này sao? Không biết những lời này của ngài có dám nói với ta trong đại hội tông tộc. Sắc mặt Nhạc Lâm cứng đờ, lần này ngồi nhìn trận phong ba ngay trước cửa tiệm thuốc Thuận Phúc, vô luận thế nào hắn cũng không thể đứng thẳng eo, nói trong nội tâm mình không có chút xấu hổ. Tính cách của các trưởng lão trong tông tộc hắn cũng hiểu rõ ràng, đối với chuyện như vậy hơn phân nửa sẽ không hỏi tới, chỉ xem tộc nhân có hòa đồng được hay không. Chỉ là lần này cánh tay quải ra bên ngoài, đủ khiến cho hắn mất điểm không ít trong mắt một ít lão nhân trong tông tộc. Mà lời nói của Nhạc Vũ càng làm trong lòng hắn sinh ra hối hận. Gần một tháng nữa sẽ là đại hội tông tộc. Lúc này nếu như xảy ra biến cố gì, kẻ hối hận sẽ là chính hắn. Thấy Nhạc Lâm ngậm miệng không nói, Nhạc Vũ nhẹ giọng cười một tiếng, lại nhìn Hồng Phi, ngươi còn ở chỗ này làm gì? Hay là muốn phân thêm chén canh? Trong đám người nhất thời vang ra tiếng cười châm chọc, Hồng Phi ngây ra, qua hồi lâu mới bực tức phất tay xoay người rời đi. Lần này Nhạc Vũ thực sự cảm thấy kinh dị, hắn vốn đang chờ đợi vị thiếu thành chủ Đạm Vân Thành chủ động khiêu khích, sau đó cho nhiễm lực thừa cơ hội hung hăng giáo huấn người một bữa. Hồng Phi tuy có hai võ sư trung cấp hộ vệ, nhưng đây chỉ là tiểu bối xung đột, lại là bên phía bị buộc đánh trả. Tên cao to bên cạnh hắn quả quyết sẽ không gặp việc gì. Vị lão gia tử Nhạc Hữu Phong kia càng không cho phép tân tú của Nhạc gia bị hao tổn. Xem ra vị thiếu niên được mọi người đồn đãi ghét ác như cừu này lại không có tính vọng động như sự tưởng tượng trong lòng hắn. Nhạc Vũ thật hứng thú nhớ lại hình ảnh lúc Hồng Phi xoay người rời đi, có thể nhìn thấy trong con ngươi của thiếu niên áo trắng kia rõ ràng không hề có một tia tức giận, chẳng qua chỉ lộ ra một tia âm trầm lạnh lẽo vô cùng. Còn có Nhạc Phong, vừa mới bắt đầu trong mắt còn mang thâm ý nhìn chăm chú hắn một hồi lâu. Trong lòng Nhạc Vũ biết chỉ sợ người này đã hoài nghi, lần này hắn biểu hiện quá mức, nổi bật, nếu không có chuyện xảy ra lần trước thì còn đỡ. Mặc dù cha con Tấn Thị còn có chút lòng nghi ngờ, cũng sẽ không quá mức để ý. Nhưng hiện nay chỉ sợ khó làm cho bọn họ tin tưởng hắn chỉ có chút tâm cơ như vậy, không còn tin hắn chỉ là một thiếu niên ăn chơi không biết trời cao đất rộng. Nhưng Nhạc Vũ không hề để ý chút nào, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới bí mật của mình có thể bảo tồn bao lâu. Nếu Tấn Húc đã xuất thủ, như vậy hắn không thể không tiếp đón. Chuyện này trên căn bản không thể tránh né. Lực chú ý của Nhạc Vũ vừa chuyển rời qua trước cửa hàng, đi tới trên người những tộc nhân của Mạc gia. Hồng Phi đã rời đi, những người này cho dù có ngu xuẩn cũng biết chuyện hôm nay có chút không ổn. Người cầm đầu Mạc Trạch, trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ khủng hoảng, mà không khí quanh thân cũng biến hóa, tiếng vang ầm ĩ trong đám người dần dần ngừng lại, cho nên tầm mắt mọi người đều tập trung vào cạnh bên quan tài. Vẻ mặt kia tựa như bầy sói nhìn thấy được con mồi. Vũ thiếu gia, van cầu ngài bỏ qua cho con của chúng tôi biết sai lầm rồi. Chúng tôi không phải họ Mạc, không có quan hệ gì tới người chết tiệt này. Xin ngài thương xót, con tôi mới 7 tuổi, không biết gì hết. Trên bãi đất trống yên tĩnh, truyền tới tiếng la khóc đột ngột. Chính là một nữ nhân trung niên, không chịu đựng được tâm lý áp lực. Ôm một đứa bé quỳ ngay xuống dưới bậc thang trước tiệm thuốc. Mà theo tiếng vang dập đầu của phụ nhân kia, 20 mấy phụ nhân ôm hài tử còn lại đều gia nhập vào hàng ngũ cầu xin. Sắc mặt Mạc Trạch lại biến đổi lần nữa, nhưng vẫn không đi ngăn cản. Trong ánh mắt nhìn về phía Nhạc Vũ, đầy vẻ cầu xin thương xót, chẳng qua trong lúc mơ hồ lại bí mật mang theo mấy phần kiên quyết. Nhạc Vũ khinh thường mỉm cười, sau đó lâm vào trầm ngâm. Trong nội tâm đang suy tính hơn thiệt lợi hại, hắn cảm giác tay áo của mình lại bị Nhạc Băng Thiến kéo kéo thêm lần nữa. Quay đầu nhìn lại, trên mặt tiểu muội này của hắn quả nhiên tràn đầy vẻ bất nhẫn cùng thương hại. Ca, có thể bỏ qua cho bọn họ hay không? Muội nhìn thấy những nữ nhân có hài tử kia cũng thật đáng thương. Nhạc Vũ không khỏi âm thầm lắc đầu, biểu hiện vừa rồi của Nhạc Băng Thiến đúng là làm cho hắn có cảm giác trước mắt sáng ngời. Nhưng nếu truy cứu bản chất, nàng vẫn còn là một nữ hài chưa từng kinh nghiệm thế sự mà thôi, trong lòng vẫn còn tồn tại thiện niệm không cần thiết.